Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 522, chương 521, công pháp yêu thế. Mạc Hà dưới nách chỗ, giờ phút này đã nhiều một cái mũi châm lớn nhỏ kiếm tổn thương. Thương thế không nghiêm trọng lắm, thậm chí có thể nói được cho là rất nhẹ. Câu quỹ một kiếm này, đem lực lượng ép thành một bó. Cực kỳ có xuyên thấu lực, nhưng là lực sát thương quả thật có chút thấp. Cái này một kiện chân chính lực sát thương chỗ, cũng không phải là vết thương chỗ lưu lại kiếm khí, mà là kiếm khí bên trong ẩn chứa kiếm ý. Nếu như thi triển một kiếm này chân người quá mạnh, chỉ dựa vào một kiếm này kiếm ý, cũng đủ để chém chết nguyên thần. Rất rõ ràng, cầu quỹ thực lực tăng trưởng rất nhiều. Nhưng là kiếm ý của hắn, còn chưa đủ để nghiền nát Mạc Hà nguyên thần, thậm chí không cách nào đối với Mạc Hà tạo thành ảnh hưởng quá lớn. Thấy Mạc Hà lui về phía sau sau đó, khí tức trên người không có chút nào rối loạn biểu hiện. Cầu quỹ chân mày cũng không khỏi được hơi nhíu một cái. Dựa theo hắn dự đoán, hắn cái này xuất kỳ bất ý một kiếm, coi như không thể đối với Mạc Hà tạo thành cái gì thương thế nghiêm trọng, nhưng cũng có thể thoáng ảnh hưởng đến Mạc Hà, để cho hắn ở chiến đấu kế tiếp bên trong không cách nào lớn nhất hạn độ phát huy thực lực. Có thể Mạc Hà hiện tại rõ ràng là không có bị chút nào ảnh hưởng. Hắn tu vi không bằng ta, dù là pháp lực so với thông thường chân tiên sơ kỳ tiên nhân mạnh hơn nhiều, vậy chưa đến nỗi hoàn toàn không bị ảnh hưởng, trừ phi nguyên thần của hắn cường độ cùng với đối với đạo lĩnh ngộ không kém gì ta. Câu quỹ nhìn Mạc Hà, chỉ dừng lại ngắn ngủi một hơi thở thời gian, trường kiếm trong tay liền lần nữa về phía trước đâm ra. Đồng thời ở trong lòng thầm nghĩ, này phương thế giới công pháp cùng Mạc Hà kiếp trước thế giới như nhau. Giống vậy chú trọng tại nguyên thần tu luyện, nhưng ở nguyên thần trong tu luyện, nhưng đem quan tưởng đồ tác dụng cơ hồ phát huy đến lớn nhất. Mặc dù thông qua quan tưởng đồ có thể để cho bọn họ nhanh chóng tăng lên cảnh giới, nhưng ở nguyên thần mạnh mẽ lên, cũng không như Mạc Hà vượt qua trước cái thế giới kia tu luyện công pháp, dung hợp hai cái thế giới chi trưởng huyền nguyên khống thủy lục. Cứ việc Mạc Hà hôm nay tu vi chỉ là chân tiên sơ kỳ mà thôi, nhưng là công pháp sở trường đã dần dần bắt đầu triển lộ ra. Bén kiếm khí tấn công tới, Mạc Hà ánh mắt hướng chung quanh nhìn lướt qua, thân hình bất thình lình dương cao, hướng trong tinh không bay đi. Mạc Hà hiện tại đã có thể cảm giác đến, có không ít tiên nhân đã bắt đầu chú ý nơi này. Trong đó mơ hồ còn có một đạo vô cùng mạnh mẽ ánh mắt nhìn chăm chú. Những ánh mắt này nhìn chăm chú đã nói cho Mạc Hà, trận chiến này bị trên hí đằng tinh cường giả rộng rãi chú ý. Như vậy mình cũng không cần lo lắng đến trong tinh không đánh một trận, cầu quỹ sẽ đùa bỡn hoa dạng gì. Mạc Hà hiện đang bay qua trong tinh không một điểm khác nguyên nhân, vẫn là bởi vì ở chung quanh đây giao thủ có chút không quá thuận lợi. Mình mới vừa ở chỗ này an cư lạc nghiệp, cái mông còn chưa kịp ngồi nóng, chung quanh đây đã bởi vì mới vừa rồi hai người giao thủ bị một ít ảnh hưởng. Nếu như tiếp theo vẫn còn ở nơi này giao chiến, như vậy đến khi đánh một trận sau này, mình còn được phí một phen tay chân, lần nữa sửa sang lại mình một chút nơi tu luyện. Thấy Mạc Hà bay về phía tinh không, cầu quỹ lập tức theo sát phía sau. Còn có một chút muốn xem náo nhiệt tiên nhân, tu vi hơi thấp một chút, cũng cảm thấy có chút hứng thú bay hướng tinh không, chuẩn bị khoảng cách gần xem náo nhiệt. Trong ngày thường hí đằng tinh có thể không có gì náo nhiệt có thể xem. Ngay tại Mạc Hà và cầu quỹ hai người bay vào tinh không đồng thời, ở trong tinh không một ngôi sao lên, tên kia đi theo câu quỹ cùng chung tới trước thần linh bên người. Đột nhiên không tiếng động xuất hiện một màn ánh sáng tím. Sau đó ánh sáng ngay tức thì hóa thành một bóng người. Nhìn đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh người, đi theo câu quỹ cùng chung tới trước thần linh, chân mày không khỏi hơi nhíu một cái. Trên hí đằng tinh tiên đình cao thủ hắn là biết, mặc dù hai người bây giờ cũng không có đánh quá nhiều lần qua lại, có thể cũng có hai mặt duyên. Bằng vào hắn đối với trên hí đằng tinh tiên đình cao thủ biết rõ, đối phương tựa hồ không quá có thể ở hắn thu nhiếp trước hơi thở dưới tình huống cách như thế khoảng cách xa thì phát hiện mình, hơn nữa không tiếng động đi tới bên cạnh mình. Tịch Ứng đạo hữu lễ độ, nhiều năm không gặp, không nghĩ tới đạo hữu tu vi không ngờ tinh tiến như vậy. Tên này thần linh mở miệng nói, đối phương ngoài dự liệu của hắn phát hiện hắn, hơn nữa không tiếng động liền đi tới hắn bên người. Này chỉ có thể thuyết minh những năm này tới nay, người trước mắt tu vi tinh tiến lương hơn. Thần tôn mâu khen, người lần trước ta vừa gặp, đã sắp ngàn năm, đoạn này thời gian cũng không ngắn, tu vi có chút tinh tiến mà thôi. Nghe được cái này tên thần linh mà nói, theo ánh sáng tím bên trong hiện thân người cười nói, đang nói chuyện bây giờ. Hắn bước chân hơi về phía trước mại động, trên mặt nụ cười ấm áp, để cho người cảm giác rất hiền lành. Chính là ở hai bên trái phải trên khuôn mặt, có hai cái đặc biệt nổi bật vết sẹo, hình dáng thật giống như hai con rắn, để cho hắn nụ cười đang cùng thiện hơn, vẫn còn cho người một loại áp lực. Nhìn chậm rãi đi tới trước người mình Tịch Ứng, tên này thần linh mở miệng nói, tiệc đạo hữu đây cũng không phải là có chút tinh tiến, đạo hữu tu vi sợ rằng đã cách đại năng cảnh giới càng ngày càng gần. Những lời này sau khi nói xong hơi dừng lại một chút, tên này thần linh tiếp tục mở miệng nói, hôm nay là cùng một người hậu bối tới trước kết tư oán, vốn không muốn quấy rối tới chỗ ngồi đạo hữu, không nghĩ tới vẫn bị đạo hữu phát hiện, vọng đạo hữu tha tội. Vô sự, tiểu bối giữa kết tư oán, thần tôn chẳng qua là đi cùng tới, không muốn hiện thân mà thôi, cũng không phải là chuyện ghê gớm gì tình, nói chi là trách tội nói đến. Tịch Ứng nghe vậy, nụ cười trên mặt thu liễm một ít, giọng vẫn ôn hòa như cũ nói, mà nghe được câu này, tên này thần linh nhưng lập tức rõ ràng Tịch Ứng ý tứ trong lời nói. Đây là đang cảnh cáo mình, không nên nhúng tay giữa tiểu bối ân oán. Tịch Ứng đạo hữu yên tâm, giữa tiểu bối ân oán, ta còn chưa đến nỗi vượt ranh giới. Tên này thần linh mặt không cảm giác trả lời. Hắn đối với những lời này sau khi nói xong, Tịch Ứng không có ở tiếp lời, chỉ là ánh mắt nhìn về phía tinh không. Phong tỏa đã ở tinh không bên trong giao vào tay hai người. Mà tên kia thần linh thấy vậy, vậy giống vậy đem tầm mắt lần nữa nhìn về phía hai người. Bất quá cùng mới vừa rồi so sánh, hắn bây giờ trong lòng một ít nguyên vốn không nên có tâm tư đã theo bên người Tịch Ứng xuất hiện mà dập tắt. Hí đằng tinh chung quanh còn quấn số lượng đông đảo vẫn thạch và tinh thần, Mạc Hà và Câu Quỹ ở chính thân chỗ trong đó. Hai người bóng người so sánh tinh không bên trong những thứ này thể tích khổng lồ vẫn thạch và tinh thần, lộ vẻ phải là như vậy nhỏ nhặt không đáng kể. Nhưng chính là cái này hai đạo không đáng kể bóng người, nhưng đem những cái kia nhìn như thể tích khổng lồ vẫn thạch không ngừng đánh thành mảnh vỡ. Câu Quỹ trong mắt giờ phút này đã là không che giấu chút nào ý định giết người. Trong tay hắn thanh kia màu vàng tím trường kiếm đã thoát khỏi bàn tay hắn. Ở Câu Quỹ tâm niệm thao túng dưới, màu vàng tím trường kiếm hắn là một cái ở tinh không bên trong nhanh chóng qua lại màu vàng tím. Qua ảnh, vây quanh Mạc Hà bên người không ngừng bay lượn, bất quá nhưng không cách nào đánh vỡ Mạc Hà phòng ngự. Đỉnh đầu lơ lửng Mộc Nguyên Linh Diệu Bảo Châu, Mạc Hà hai tay nhanh chóng bóp động pháp quyết, ở vô số vẫn thạch khe hở bên trong, từng giọt giọt nước lặng yên không tiếng động ngưng tụ, mỗi một giọt giọt nước cũng tản ra một loại xanh thảm chói lọi, tựa như cái này cũng không vẻn vẹn chỉ là một giọt nước. Trong đó ngưng tụ chính là một cái hồ, một phiến mênh mông, rất có một loại cử khinh nhược trọng cảm giác. Tâm niệm vừa động bây giờ, vậy vô số bao phủ màu xanh thảm huy hoàng nước chảy, mang một loại cường đại cảm giác bị áp bách hướng câu quỹ đánh tới. Thành tựu công kích đối tượng câu quỹ, giờ khắc này chỉ cảm thấy trên người mình đột nhiên nhiều một loại khổng lồ áp lực. Giống như là mình đứng ở một phiến hiệp trong không gian nhỏ, tức sắp đối mặt cụm núi sụp đổ, sơn hồng chảy xiết tập kích, mà mình còn không cách nào chạy khỏi, đã bị vững vàng phong tỏa ở tại chỗ, mà mang cho hắn cái này loại khổng lồ áp lực. Chỉ là chung quanh vậy từng giọt ở trong tinh không không tầm thường chút nào giọt nước, không tránh thoát. Nhìn cái này hơi có chút quen thuộc thuật pháp, trong nháy mắt, câu quỹ ở trong lòng làm ra phán đoán, mình căn bản trốn không ra lần công kích này, chỉ có thể lựa chọn chính diện tiếp. Bàn tay nhẹ nhàng lộn một cái, câu quỹ nhanh chóng lấy ra một khối ấn tỳ, đem hóa thành một mặt màu vàng tím màn hào quang, cầm mình bảo vệ ở trong đó. Mới vừa tế khởi phòng ngự tiên bảo, tinh không bên trong những cái kia giọt nước cũng đã rơi vào câu quỹ trước người, tản ra chạm ánh sáng màu lam giọt nước, mỗi một tích đều tựa như mang theo vạn quân lực, liên tục không ngừng đập xuống đến câu quỹ trước người màn hào quang lên, đem cái này kiện phòng ngự tiên bảo đánh không ngừng đung đưa, nhìn như tựa hồ có chút lảo đảo muốn rơi xuống, đang cuồn cuộn không ngừng tản ra chạm ánh sáng màu lam giọt nước dưới sự công kích. Câu quỹ cả người chung quanh cơ hồ đều bị thổi phồng thành một phiến màu xanh da trời. Đặc biệt là tiên pháp một lần cuối cùng công kích, tất cả màu xanh thảm giọt nước đồng thời đánh đến câu quỹ trước người lồng bảo hộ phủ lên. Mặc dù ở tinh không bên trong không nghe được bất kỳ thanh âm, nhưng là một kích này uy lực kinh khủng, để cho chung quanh một mảnh vẫn thạch tất cả đều bị một cổ lực lượng vô hình gạt ra. Ở trong tinh không hình thành một phiến trống trải vùng, Mạc Hà lần này thi triển tiên pháp, chính là hắn ở thuần dương cảnh giới lúc thường xuyên sử dụng kích thủy tam thiên. Môn tiên pháp này nguyên bản liền xuất từ huyền nguyên khống thủy lục. Tại chưa có thành tiên trước, Mạc Hà sử dụng đều là đi qua mình giản hóa sau đạo pháp. Hôm nay một kích này mới là môn tiên pháp này diện mạo vốn có. Khoảng cách hai người giao thủ chỗ tương đối xa một ngôi sao lên, tên kia đi theo câu quỹ cùng chung tới trước thần linh thấy một màn này, ánh mắt không khỏi hơi run lên. Hắn không nghĩ tới, đi theo câu quỹ cùng chung tới trước rõ ràng tư oán. Câu quỹ ở tu vi hơi cao hơn Mạc Hà một cái cảnh giới nhỏ dưới tình huống, hai người lúc này mới giao thủ không lâu, rơi vào hạ phong lại là câu quỹ. Hơn nữa hiện tại Mạc Hà biểu hiện cũng cùng câu quỹ lúc tới nói có chút không quá giống nhau. Cái này Mạc Hà nơi đó là mới vừa thành tiên, chưa kịp tu luyện tiên pháp, tế luyện tiên bảo, tăng lên tất cả loại thủ đoạn dáng vẻ. Đây rõ ràng là tiên bảo có, tiên pháp vậy đồng dạng không kém. Hơn nữa căn cơ thâm hậu, đã đến gần chân tiên trong cảnh giới kỳ tiên nhân à. Không cần đánh nữa, vị này đi theo câu quỹ cùng chung tới trước thần linh, trong lòng đã đối với chàng này vốn là để chấm dứt tư oán chiến đấu không có nhìn tiếp ý nguyện. Cứ việc hai người hiện tại giao thủ mới không lâu, chân chính thực lực vẫn chưa có hoàn toàn phát huy được. Có thể căn cứ hai người biểu hiện bây giờ, câu quỹ muốn chém chết Mạc Hà, biết rõ tư oán mục đích đã không cách nào đạt thành. Đánh tiếp nữa thật không có cần gì phải. Lập tức, tên này thần linh nâng lên tay, liền chuẩn bị đem đang tại chiến đấu câu quỹ kéo qua, mang rời, bất quá, hắn mới vừa nâng lên tay, còn chưa kịp làm gì, lại bị bên cạnh Tịch Ứng bắt được. Nhìn bắt mình Tịch Ứng, vị này thần linh mặt không cảm giác mở miệng nói, Tiệc đạo hữu không muốn hiểu lầm, ta chỉ là chuẩn bị đem người mang đi, dẫu sao bọn họ đánh như vậy đi xuống, cây bản không có ý nghĩa gì. Trước không gấp.